Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Người nghe nói qua Na Cha Tam Thái Tử cố sự sao? Ta hy vọng ta mèo không phải cái kia loại chỉ có thể ngạo kiều bán manh nông cạn mèo. Chấm ngoặc kép. Mèo vuông. Quách Đại Lộ vừa trở lại giải ưu tiệm tạp hóa, liền thấy một cái trang điểm thời thượng nữ khách người đang cùng Ngư Linh Linh miêu tả của mình. Làm riêng nhu cầu, ta hy vọng nó tại khí chất phương diện có thể cùng cái khác mèo có chút khu phần. Đơn giản tới nói, nó muốn có văn có võ có thể đáng yêu. Ý của ta là, nó ngoại trừ có thể bắt con chuột cùng với hình tượng ngốc manh ở ngoài, còn muốn trong buổi họp lưới, xem, có nhất định văn học rèn luyện hàng ngày. Có nhất định văn nghệ khí chất. Ngư Linh Linh: Ha, văn học rèn luyện hàng ngày, đúng. Thời thượng nữ lang chém đinh chặn sắt, ta chính là muốn làm riêng một con văn võ song toàn mèo. Ta có thể trả tiền. Ngồi xổm ở góc, Quách Đại Lộ sau khi nghe xong thời thượng nữ lang có chút không rõ, mèo cùng nó biểu ca gấu trúc không đều dựa vào bán manh là có thể sống sót giống loài sao? Có thể dựa vào một cái khó chịu vẻ mặt liền đi hồng toàn thế giới. Là chủ nhân giận kiếm lời 6.800.000 bảng Anh liền hỏi còn có ai. Vì lẽ đó hà tất phiền toái như vậy. Còn muốn văn võ song toàn. Ta tìm kiếm sẽ tự lên mạng tìm phim hoạt hình nhìn. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nghe được thời thượng nữ lang nói tiếp nói. Tình cờ nàng còn sẽ xem một ít trong ngoài nước kiệt tác. Nàng thích nhất tác gia là Trương Ái Linh. Quách Đại Lộ: Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhà ta mèo yêu nhất Trương Ái Linh, cách nói này thật sự không thành vấn đề. Ngư Linh Linh cùng Thủy Y Y tự nhiên không biết Trương Ái Linh là ai. Nhưng các nàng đối với mèo có thể xem tivi, xem kiệt tác không có gì đặc biệt phản ứng. Thật giống đó cũng không phải đáng giá gì ngạc nhiên sự tình. Cái này. Chấm ngoặc kép. Ngư Linh Linh đang muốn nói tiếp, Thủy Y Y lôi nàng một hồi, chặn nói: Tiểu thư, ngài cái nhu cầu này tương đối đặc thù, chúng ta phải đợi chủ quán trở về hỏi trước một chút hắn có thể làm quyết định. Quách Đại Lộ tâm nói: Cái này còn cần hỏi mà, khẳng định không đáp ứng. Văn võ song toàn, đùa gì thế? Có thể gõ mấy lần bàn phím liền gọi trong buổi họp lưới. Có thể lay mấy lần trang sách liền gọi có thể xem kiệt tác. Vậy có thể chơi cuộn len chẳng phải là nói nàng tinh thông tạp kỹ. Văn nghệ miêu lúc nào không đáng giá như vậy. Tìm kiếm nàng tốt như vậy. Như vậy ngoan. Như vậy có tài. Các ngươi nói cho cùng ai độc ác như vậy. Chấm ngoặc kép. Thời thượng nữ lang nói tới chỗ này, âm thanh đột nhiên ngừng lại. Làm Dưng Dưng muốn khóc hình. Trần tiểu thư, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ trả ngươi một cái cùng tìm kiếm ngon giống vậy, giống như ngoan, giống như có. Tài mèo, chúng ta bảo đảm. Ngư Linh Linh vỗ bộ ngực bật thốt lên tiếp nói. Thủy Y Y dĩ nhiên là không kịp ngăn cản. Cảm ơn các ngươi. Cảm tạ. Thời thượng nữ lang giọng thành khẩn. Giá tiền phương diện, các ngươi cứ việc đề. Cũng có thể thương lượng. Ngư Linh Linh chính nghĩa lẫm nhiên nói. Chúng ta không cần tiền. Hoàn toàn miễn phí. Quách Đại Lộ: Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vẫn là cân nhắc đem nghiệp vụ tổng thanh tra chức vị này giao cho Thủy Y Y đi. Thủy Y Y thời gian này đầy mặt không thể cứu vãn vẻ mặt, từ bỏ cứu vớt giống như giữ yên lặng chờ thời thượng nữ lang sau khi rời đi. Thủy Y Y nói: Linh Linh, ta cảm thấy cho ngươi không nên đáp ứng nhanh như vậy, yêu cầu như vậy. Ở đây cái cây cỏ thế giới không dễ dàng làm được. Quách Đại Lộ âm thầm tán thành. Quả nhiên vẫn là Thủy Y Y thành thục đáng tin. Không dễ dàng không đại biểu không làm được. Ngư Linh Linh tràn đầy tự tin. Lập tức lại âm u nói. Chuyện này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta thấy khách nhân kia thương tâm như vậy, đặc biệt áy náy, không nhịn được liền đáp ứng. Ta có thể lý giải. Thế nhưng để một con không có phát giác tỉnh tu hành thiên phú mèo học được lên mạng cùng xem. Cái này e sợ. Chấm ngoặc kép. Y Y, ngươi yên tâm. Ta có biện pháp. Ngư Linh Linh định liệu trước. Quách Đại Lộ tâm nói. Cô nương này mặc dù có chút rụt lại, nhưng dù sao vẫn là có bản lĩnh thật sự. Nếu nàng có biện pháp, vậy chuyện này liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiếp tục làm cho nàng làm nghiệp vụ này tổng thanh tra vị trí đi. Chỉ nghe Ngư Linh Linh tiếp theo nói, chờ chủ quán trở về, ta liền quay về hắn một trận làm nũng, giả bộ đáng thương, thậm chí chảy nước mắt, cầu hắn hỗ trợ giải quyết. Cô nương lúc nói lời này, nửa điểm không mang theo do dự. Quách Đại Lộ, ngoặc kép chấm than, đổi, nhất định phải đổi. Nào có như vậy tại mọi thời khắc nghĩ hãm hại ông chủ nghiệp vụ tổng thanh tra. Thủy Y Y cũng là một mặt mờ mịt, ngoặc kép, này, chính là ngươi nói phương pháp xử lý. Đúng vậy, chúng ta bây giờ vừa không có thức tỉnh tu hành thiên phú mèo. Cỏ này căn thế giới e sợ cũng không tìm được linh thú. Muốn huấn luyện một con văn võ song toàn mèo, căn bản không hiện thực mà. Lại nói, tự chúng ta cũng không lớn sẽ vận dụng cây cỏ hệ thống. Càng đừng nói huấn luyện mèo. Ngư Linh Linh phân tích đầu đầu là nói, ôi chao, nguyên lai trong lòng ngươi đều biết. Đương nhiên, Ngư Linh Linh ngữ khí chắc chắc, ta là nghiệp vụ tổng thanh tra A, Quách Đại Lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, lập tức thì không phải. Nếu ngươi rõ ràng, ngươi còn muốn đem vấn đề khó ném cho chủ quán, Ngư Linh Linh khẽ mỉm cười, ngươi đây liền không hiểu đi. Chúng ta không làm được sự tình, chủ quán nhưng có thể làm được. Tại sao vậy chứ? Bởi vì chủ quán hắn thần thông quảng đại, không gì không làm được. Ngư Linh Linh vừa nói vừa vươn ngón tay đầu đếm. Cái gì Địa Tông A? Cái gì Hỗn Thiên Tông A? Cái gì Tứ Tuyệt Tông A? Ừ, còn có các ngươi Thư Kiếm Tông. Toàn bộ không phải chủ quán đối thủ. Chủ quán thậm chí đem nó đều cho đuổi đi. Này nhân gian thế giới còn có chuyện gì là chủ quán làm không được đây? Quách Đại Lộ đột nhiên trở nên trầm mặc, trong lòng suy nghĩ, này tiểu nha đầu đơn thuần là đơn thuần một chút ha. Nhưng này giác ngộ, này ý thức, này sức phán đoán, đều là đáng giá khẳng định mà. Làm tiệm tạp hóa nghiệp vụ tổng thanh tra vị trí này, vẫn có thể đảm nhiệm. Ngàn xuyên vạn xuyên, cái gì không xuyên tới? Thủy Y Y bất mãn nói, ngươi liệt cử nhiều như vậy tông môn, vì sao không đem các ngươi Bắc Minh Tông bỏ vào? Ngư Linh Linh, bởi vì chủ quán đồng ý gia nhập chúng ta Bắc Minh Tông nữa à? Thủy Y Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất muốn dạy trước mắt cái này bên trong hạ đẳng môn phái đệ tử làm người. Ngươi nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Quán của ngươi chủ lại không nghe được. Thủy Y Y nhàn nhạt nói. Ngư Linh Linh nhưng là sớm có dự định, ta vốn là sẽ không để hắn nghe được, không phải vậy hắn biết ta coi trọng hắn như vậy, sau đó cũng sẽ không nhận thức ta làm sư tỷ. Ngươi là nhớ hắn nhận thức ngươi làm sư tỷ, vẫn là, chấm ngoặc kép, Thủy Y Y lại nói một nửa, đột nhiên dừng lại, tâm tình không vui lung lay đầu, xoay người tiến vào phòng làm việc đà tọa, mặc kệ cơ duyên lớn là Quách Đại Lộ bản thân. Vẫn là cùng hắn có liên quan công pháp, thật giống đều sẽ bị Bắc Minh Tông nhanh chân đến trước. Này Ngư Linh Linh rõ ràng khắp nơi không bằng chính mình. Tại sao nhưng cảm giác nàng khắp nơi cướp chiếm tiên cơ đây? Thủy Y Y không nghĩ ra, trong lòng đột nhiên thật là phiền thật là phiền. Nàng phải nhanh đả tọa, chấn định đạo tâm, Quách Đại Lộ nhất thời cũng không gấp hiện thân. Trước tiên trốn đến một bên. Một bên yên lặng chờ đợi biến hình thuật phép thuật biến mất. Vừa tiếp tục nghiên cứu biến trở về bản thể phương pháp. Chắc là sau một tiếng, phép thuật bắt đầu chậm rãi biến mất. Quách Đại Lộ có thể rõ ràng cảm giác được âm dương chi khí cùng ngũ hành nguyên tố biến ảo quỹ tích. Hắn nghiêm túc nhớ kỹ mỗi chi tiết, bảo đảm lần sau lại không cẩn thận biến hình. Tùy thời có thể biến trở về đến. Qua 8-9 phút. Quách Đại Lộ rốt cục hoàn toàn biến trở về diện mạo thật sự. Ta đã trở về, hắn làm bộ mới từ bên ngoài trở về dáng vẻ cùng cá nước hai người lên tiếng chào hỏi. Đang ở cho mèo hoang phân loại Ngư Linh Linh chuyển qua đầu. Một đôi mắt to sáng ngời bên trong nhất thời tỏa ra lấy lòng ánh sáng. Nàng dường như một bước liền vượt đến Quách Đại Lộ bên cạnh. lôi kéo Quách Đại Lộ cánh tay, nhẹ nhàng rung động, đầy nhiệt tình, nụ cười đầy mặt nói. Chủ quán, người đã về rồi, làm sao đi ra ngoài thời gian dài như vậy? Nhân gia đợi ngươi rất lâu rồi. Đã biết nàng mục đích, Quách Đại Lộ không khỏi ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Sốc nổi a, tên của ngươi gọi Ngư Linh Linh biểu diễn kỹ xảo. Chờ ta, có chuyện gì không? Quách Đại Lộ hỏi. Ngư Linh Linh đổi rung cánh tay vì là đấm vai. Sau đó giả trang hững hờ đĩa. Thuận miệng đem làm riêng văn nghệ miêu tờ danh sách nói cho Quách Đại Lộ. Không thành vấn đề. Người trước chọn một con mèo. Quay đầu lại ta tự mình huấn luyện nó. Quách Đại Lộ thoải mái đổ để Ngư Linh Linh ngẩn ra. Đồng thời trong lòng ít nhiều có chút điểm tiếc nuối. Dù sao chuẩn bị tốt nhiều khẩn cầu chiêu thức đều không kịp sử dụng đây. Quách Đại Lộ nói tiến vào phòng làm việc. Nhìn thấy Thủy Y Y đang ngồi xếp bằng. Cũng không đi quấy rối nàng. Hãy còn ở bên cạnh trên bồ đoàn ngồi xuống. Chuẩn bị cũng tu luyện một vòng. Sau đó mới đi học. Người nghe nói qua Na Cha Tam Thái Tử cố sự sao? Nhắm mắt ngồi ở một bên, Thủy Y Y đột nhiên mở miệng hỏi nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.